Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Nhà Tranh. Giang Nam Nhứ Nguyên bản cúi đầu trả lời, lúc này nghe nói lão phu kêu gọi, mới ngẩng đầu lên, chỉ là, nàng ở ngẩng đầu nháy mắt, lại là khó mà tin được hai mắt của mình, chỉ thấy chính mình trước mắt, một mảnh hoang vu. Dốc thoải phía trên nguyên lai chỉ có một tấc vuông lớn nhỏ địa phương. Ở kia một tấc vuông ở ngoài, cư nhiên là một đạo đoạn nhai. Đoạn nhai sâu thẳm, không biết chỗ sâu trong. Ở đoạn nhai bên cạnh, có một gốc cây cổ thụ. Cổ bách che trời, thật là hùng tráng. Cổ thụ dưới, có một nhà tranh. Cùng phía trước đường đình sơn chứng kiến. Quả thực phán nếu hai cái thế giới giống nhau, như thế nào? Chướng mắt nơi này, kia lão phụ Mai Vô Tận thấy Giang Nam Nhứ vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi, đệ tử không dám, chỉ là có chút đại gia sở liệu. Giang Nam Nhứ nghe nói ra Mai Vô Tận trong lời nói hài hước chi ý. Thành thật đáp, hừ hừ, mặc xem nơi này hoang vắng, lại là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương. Mai Vô Tận nói, nơi này hoang vắng, lại là thanh nhàn, có thể rút ra thời gian tu luyện. Thậm chí có thể học luyện đan chi thuật. Người tu chân nghịch thiên mà đi. Chỉ cần là cướp đoạt trong thiên địa linh khí. Đã là khiến người khó có thể chống đỡ. Nếu là có đan dược tương trợ. Liền có thể một đường đường bằng phẳng. Mai Vô Tận nói xong. Tựa hồ có loại đàn gầy tay trâu cảm giác. Liền bất đắc dĩ nói. Người nhưng sẽ luyện đan chi thuật. Đệ tử sẽ không. Giang Nam Như đáp ứng nhưng thật ra sảng khoái. Vội vàng nói, cũng thế. May mắn lão thân sớm đã luyện chế hảo cũng đủ phân số. Kia Mai Vô Tận thở dài một tiếng. Tựa hồ là ở may mắn chính mình sáng suốt giống nhau. Nói tiếp, mỗi tháng, môn trung sẽ tiến đến thu đan dược. Người chỉ cần đem nơi này đan dược đưa ra liền có thể. Nói xong, Mai Vô Tận chỉ dưới cây cổ thụ nhà tranh. Tiếp tục nói. Này nhà tranh chung có ta phân loại đan dược, trăm triệu không thể có sai lầm. Là, Giang Nam Nhứ nghe nói sự tình trọng đại, liên tục gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Chính ngươi hảo sinh tu hành, nhà tranh chung cũng có luyện đan chi thuật thư tịch. Nếu là không chê lão thái bà tài nghệ không tinh, có thể đọc một đọc. Mai Vô Tận tựa hồ cực kỳ nôn nóng, nhanh chóng an bài, nói. Chớ có quên mỗi tháng môn trung đan dược cung cấp. Nàng thấy Giang Nam Như liên tục gật đầu, rốt cuộc yên lòng, thở phào một hơi. Cũng không thấy nàng tự nơi nào lấy ra một vật, hướng không trung ném đi liền biến thành một phen trường kiếm. Mai Vô Tận nhẹ nhàng bước lên trường kiếm, kia trường kiếm liền biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Tự học thật tới nay, Giang Nam Như cũng từng nhìn thấy quá một ít đánh nhau. Nhưng, đối với lão phụ Mai Vô Tận như vậy hành vi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng si ngốc giống nhau, nhìn Mai Vô Tận biến mất địa phương, ngốc ngốc xuất thần, lão phụ Mai Vô Tận mờ mịt mà đi, tại chỗ chỉ còn lại có Giang Nam Như một người, thấy thế, Giang Nam Như thậm chí có chút giờ khóc giờ cười, ngốc lập tại chỗ, nàng trong lòng tu chân nơi, đều không phải là trước mắt như vậy. Đến nỗi kia Mai Vô Tận nơi đi, Giang Nam Như cũng là không biết, đương nhiên cũng lười đến đi để ý tới, Giang Nam Như chậm rãi tiến lên. Thấy kia nhà tranh tuy là đơn sơ, lại không phá bại, ở kia nhà tranh bên trong, vật phẩm sắp hàng chỉnh tề, nghiễm nhiên một bộ an khang trường hợp. Giang Nam Như thấy nhà tranh tuy nhỏ, lại là chia làm hai cái khu vực, bên trái là sinh hoạt khu. Chỉ có đơn sơ một giường một mấy, nhưng thật ra phía bên phải khu vực, chiếm cứ hơn phân nửa địa phương, một cái đại đại đồng đỉnh, chiếm cứ cực đại không gian, trừ bỏ đồng đỉnh đó là chút vụn vặt đồ vật. Ở kia đồng đỉnh bên cạnh, có một cái chỉnh tề cái giá phía trên đặt một đám túi, đúng là Giang Nam Như vừa mới biết được tên túi chữ vật. Hết chương.